cho nên nàng đã biết rõ phiên thiên ấn không chỉ là có thể trực tiếp dùng để nịnh người, càng là phòng ngự cùng công kích gồm nhiều mặt một loại dị bảo. Mà công kích cũng không phải trực tiếp dùng để nịnh người, đó là cấp thấp nhất cách dùng, chính thức là bạo dơn. Dơn quy quy y e nương. Thiên vật cách làm rồi. Phiên thiên ấm có thể huyện hóa ra một vòng hắc quang, đem thân thể bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Nếu như không có gì bảo phá giải cái này vòng hắc quang, coi như là ngũ trọng thiên tiên vương cũng cần dùng sức công kích, thẳng đến tầng linh vân linh lực tiêu hao hết kết mới có thể công phá tầm kia hắc quang. Huống chi một cái tam trọng thiên tiên vương sở hữu tất cả màu da cam, lưỡi đao đụng vào hắc trên ánh sáng toàn bộ đều ngăn cản được. Sau đó hắc quang về phía trước xông lên, hóa thành đầy trời màu đen hào quang, tạo thành từng đạo màu đen phương gạch đồng dạng vật phẩm, theo bốn phương tám hướng đem vương xà cho bao phủ ở. Đây là cái gì pháp bảo? Vương xà trong ánh mắt đã có một tia hoảng sợ. Hắn phát hiện thân thể của mình phản phất đã bị phong tỏa, căn bản theo không thể động đậy, cho nên quay mắt về phía những này hắc sắc quang mang. Hắn giống như là một cái giật dây con rối, động tác chậm chạp. Vương xà toàn thân tuôn ra một đoàn ánh sáng màu vàng, sau đó hóa thành một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ. Nghĩ đến người bốn phương tám hướng trùng kích, đây là một việc thánh tiên khí huyễn hóa ra đến, hẳn là một kiện xà hình phi kiếm. Thế nhưng mà thánh tiên khí tại sao có thể là dị bảo đối thủ? Vô số màu đen phương gạch đập vào một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ trên người, kịch liệt tiếng vang không ngừng. Một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ đều bị đập phá thành mảnh nhỏ. Đến cuối cùng, một đầu hoàng sắc xà hình trường kiếm theo trong hư không huyễn hóa ra đến. Thanh, một tiếng giòn vang, phiên thiên ấm một lần nữa tụ lại, hình thành một cái lớn cỡ bàn tay màu đen tiểu ấm, vừa vặn cùng xà hình trường kiếm đụng vào cùng một chỗ. Nhìn như là đơn giản va chạm, trong đó pháp tắc dây dưa cùng va chạm, từng cái chi tiết đều bày ra. Cuối cùng nhất, xà hình trường kiếm từ trung gian chém làm hai đoạn, linh tính hoàn toàn biến mất, mất rơi trên mặt đất. Không, điều này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Vương xà trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, trong miệng lặp lại nói đồng dạng đích thoại ngữ. Hắn quay người muốn chạy trốn, thế nhưng mà màu đen phiên thiên ấm đã đem khí tức của hắn cho hoàn toàn tập trung. Phiên thiên ấm đâm vào vương xà trên đầu, không có một điểm tiếng vang. Vương xà đầu lâu giống như là dưa hấu bị khai hồ lô đồng dạng, hồng bạc toàn bộ đều bộc lộ ra đã đến. Toàn bộ đầu lâu ở phía trên cổ tạc nở hoa, trở thành một bãi huyết nhục. Bất quá, rất nhanh sở hữu tất cả huyết nhục nhanh chóng tăng trưởng ngưng tụ. Đã qua một thời gian ngắn, lại lần nữa tụ lại, khôi phục vốn là đầu lâu. Cái này là tiên vương bất diệt chi thể, dù cho đầu bị đánh phát nổ, chỉ cần bất diệt chi thể không có bị phá giải, tự như trước có thể một lần nữa dài ra. Cái gọi là tích huyết trọng sinh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, tiên vương trên căn bản là rất khó triệt để diệt sạch đấy. Vương xà đầu lâu một lần nữa dài ra về sau, vừa mới chuẩn bị nhanh chóng thoát đi, kết quả phiên thiên ấm lần nữa theo khác một bên vỗ vào đầu của hắn thượng diện. Đầu lại một lần nữa nổ bung. tạo thành một bãi thịt nhão. Cho dù có thể một lần nữa dài ra, nhưng là ngay từ đầu tuôn ra đến huyết nhục đã đem vương xà quần áo đều nhuộm hồng cả. Cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Vương xà lần nữa dài ra đầu, lại lần nữa bị nện nát. Lặp lại mấy lần về sau, vương xà cái đám kia thủ hạ, nguyên một đám là khắp cả người phát lạnh. Mà Lâm Suối lại thập phần khoái ý. Đối với vương xà bực này kiến phong sử đạt tiểu nhân, bị cả càng thảm lại càng tốt. Buông tha ta. Vương xà không khỏi tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân không có để ý thỉnh cầu của hắn, lại một lần nữa đem đầu của hắn cho đánh bại. Sau lưng mọi người nguyên một đám đi đứng như nhũn ra, ngay cả chạy trốn đi đều đi không được rồi. Tần Linh Vân minh bạch lấy chính là muốn hành hạ đến chết vương xà. Bực này tàn nhẫn đứt thủ đoạn, mà ngay cả bọn này xem đã quen huyết tinh bọn đều nhanh muốn không chịu nổi rồi. Tần Linh Vân kỳ thật không phải muốn hành hạ đến chết vương xà, chỉ là thí nghiệm phiên thiên ấn cách dùng đồng thời. Tần Linh Vân muốn thử như thế nào sử dụng phiên thiên ấn đến phá hư bất diệt chi thể, đem bên trong bất diệt pháp tắc cho phá hủy mất. Nàng đã theo phiên thiên ấn bên trong đã nhận được tương quan cách dùng, nhưng là không có trải qua thực tế, không thể thuần thục nắm giữ. Cho nên nàng là lấy vương xà với tư cách tế luyện dị bảo phiên thiên ấn bia ngắm rồi. Đương nhiên, tại mọi người trong suy nghĩ, Tần Linh Vân đã trở thành huyết tinh tàn nhẫn đại danh từ, mà ngay cả trên mặt của nàng treo mỉm cười đều bị xem trở thành ác ma dáng tươi cười. Rốt cục thí nghiệm không sai biệt lắm, Tần Linh Vân ngón tay niết bí quyết, phiên thiên ấn lại một lần nữa đụng vào vương đầu rắn thượng diện. Sau đó từng đạo hắc khí theo cổ miệng vết thương xông vào vương xà trong cơ thể. Sau đó theo vương xà làn da thượng diện chui đi ra, thành từng mảnh huyết quang tuôn ra. Vương xà thân thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, như là một khối vải rách ngã trên mặt đất. Vương xà chết rồi. Một cái có bất diệt chi thể tam trọng thiên tiên vương, vậy mà đã bị chết ở tại Tần Linh Vân như vậy nhất trọng thiên tiên vương trong tay. Điểm này lại để cho Tần Linh Vân khắc sâu nhận thức đến tiên vương cảnh giới này thập phần đặc thù. Nhất trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, theo trên lực lượng đến xem, tự nhiên là ngũ trọng thiên tiên vương cường đại hơn, nhưng lại không có thuộc về khác nhau. Sở hữu tất cả chỉ có được cường đại dị bảo. Nhất trọng thiên tiên vương cũng có thể chiến thắng ngũ trọng thiên tiên vương. Cái này là dị bảo loại vật này tại thiên giới giá trị vô hạn, nguyên do tu luyện tới về sau, pháp bảo cường đại hay không vậy mà có thể quyết định thắng lợi rồi. Tần Linh Vân hai mắt hướng về toàn bộ tràng diện bên trên quét qua. Phía trước vương xà cái kia bầy thủ hạ lập tức đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ là phòng giữ quân binh sĩ, cho nên chức trách của bọn hắn là theo cường giả bộ pháp lại tới đây thống lĩnh. Ai lực lượng càng mạnh hơn nữa, bọn hắn chợt nghe ai đấy. Bất quá hiện tại trực tiếp đắc tội vị này mới thống lĩnh, bọn này trong lòng người đều tại tâm thần bất định bất an, sợ Tần Linh Vân hội thu được về tính sổ. Tần Linh Vân có thể không có gì tâm tư tìm bọn hắn tính sổ, bởi vì Tần Linh Vân gia nhập phòng giữ quân là muốn săn giết hung thú, đương nhiên không thể đem bọn hắn giết sạch, cuối cùng trở thành người cô đơn, đem vương xà thi thể cho thu thập. Bổn thống lĩnh cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, về sau muốn nghe theo bổn thống lĩnh từng cái mệnh lệnh, nếu không lập giết không tha. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân hiện tại lời nói này, mọi người ở đây tự không người nào dám hoài nghi. Nghe thấy tân nhiệm thống lĩnh không giết bọn hắn, đám người kia trong nội tâm ngược lại là bình an rất nhiều. Sau này khi nhưng muốn nghe lại lần nữa thống lĩnh mệnh lệnh, cái này là đương nhiên, cũng là phòng giữ quân truyền thống. Nếu có càng mạnh hơn nữa người đem Tần Linh Vân đánh bại, như vậy bọn hắn khả năng tự lập tức đào ngũ hướng mới thống lĩnh. Cho nên đám người kia chỉ trung thành với cường giả, đây là thư của bọn hắn đầu. Mười ngũ thiếu, dẫn ta đến trong quân doanh đi dạo a. Tần Linh Vân khẽ cười nói. Lâm Suối khoát tay nói hiện tại ngươi so với ta mạnh hơn. Ta đều bị gia tộc cho vứt bỏ rồi. Căn bản là xương không bên trên mười ngũ thiếu rồi. Cho nên về sau đi theo ngươi hỗn, ngươi tự là thống lĩnh đại nhân. Ta và ngươi là ở phàm giới giao tình, cho nên không muốn quá câu nệ. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Tần Linh Vân nói. Cho dù Tần Linh Vân đã từng nói qua vẫn là bằng hữu, nhưng Lâm Suối đã chuyển biến thái độ, đem Tần Linh Vân trở thành chính thức thống lĩnh, phối hợp Tần Linh Vân, đem trong quân doanh những binh lính khác đều dẫn theo đi ra. Tại trong quân doanh đại tràng trên mặt đất đứng thành một loạt, tổng cộng có lấy hơn 1.000 tên lính, toàn bộ đều là thần huyễn hư tiên đã ngoài, thì ra là tiên tướng thực lực. Còn có 4 vị là nhất trọng thiên tiên vương, kể cả Lâm Suối ở bên trong. Theo thứ tự là Vương Rực Rỡ Sinh, Mã Hồng Sóng Lớn, Tưởng Di Cung. Toàn bộ trong quân doanh, ngoại trừ Tần Linh Vân một nữ tử, vậy mà toàn bộ đều là nam nhân. Tại tiên giới xem ra đồng dạng có trọng nam khinh nữ khuynh hướng. Bất quá nữ tử xen lẫn trong này quần binh sĩ chính giữa, đích thật là có chút phiền phức. Muốn có chút ít thực lực nữ tử, có lẽ đều tại tiên trong điện an ổn đợi a. Bởi vì phòng giữ quân bản thân chính là một cá dân liều mạng giống như đội ngũ. Ta tự là các ngươi tân nhiệm thống lĩnh, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy phản bội tặc vương xà đã bị ta đánh chết. Về sau nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 523 hung thú thế giới 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tần Linh Vân đối với một đám người tiến hành phát biểu, mà hơn 1.000 tên lính lặng ngắt như tờ. Nguyên một đám đứng vững bất động. Bởi vì vừa rồi vương xà bị đánh chết một màn kia, bọn họ là xem tại trong mắt. Vương xà cường đại, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Tại trong quân doanh, vương xà tự là nói 102 tồn tại. Có thể là như thế này tồn tại. Tại Tần Linh Vân trong tay, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Từ giờ trở đi, các ngươi nếu có người vi phạm quân lệnh, như vậy kết cục sẽ cùng vương xà đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Bất diệt chi thể tại bổn thống lĩnh trước mặt, căn bản tính toán không được cái gì. Ta muốn các ngươi chết, chỉ ở lật tay tầm đó. Tần Linh Vân hai mắt nhìn phía mọi người, không người nào dám cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Tần Linh Vân nói tiếp, trước kia trong quân doanh có 3 vị thống lĩnh. Từ giờ trở đi, thống lĩnh chỉ có 1 vị. Chính là ta, Lâm Suối, Vương Rực Rỡ Sinh, Mã Hồng Sóng Lớn, Tưởng Di Cung. Các ngươi 4 người tự là đội trưởng. Đem các ngươi phân thành 4 đội, phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Tất cả tư hắn chức không được có vi. Tần Linh Vân phát ra một loạt mệnh lệnh, đem đám người kia cho một lần nữa chỉnh biên thoáng một phát, sau đó xác lập lãnh đạo của mình địa vị. Kế tiếp toàn bộ quân doanh tự đi vào chính quy. Tần Linh Vân từng tại Phạm Nhân thủ đô đãi qua thời gian rất lâu. Sở Ngưng Yên khi đó còn đạt được qua vô địch hầu, dĩ nhiên đối với luyện binh chi pháp hết sức quen thuộc. Cho dù những người này từng cái kéo đến phàm giới đi đều là cường giả, nhưng là tại thiên giới như vậy tiên hướng giai tầm xuống, bọn hắn tự là chân chính tiểu binh. Sử dụng phàm giới luyện binh chi pháp đến thao luyện bọn hắn, căn bản không có cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa Tần Linh Vân còn đem chiến thần điện huấn luyện chiến thần tùy tùng đích thủ đoạn dạy cho Đen Lâm Suối. Nàng phát hiện loại này tụ lại sở hữu tất cả binh sĩ chiến trận, vậy mà đối với bọn này cường đại thần huyễn hư tiên, còn có bốn vị tiên vương đồng dạng có kỳ hiệu. Xem ra Ngự Thiên Lang lấy trước kia cái chiến thần thân phận lưu lại quả nhiên là đồ tốt. Trải qua cả tháng huấn luyện, Tần Linh Vân đã hoàn toàn đem phòng giữ quân khống chế tại trong tay mình, đạt đến kỷ luật nghiêm minh trình độ, chiến trận cũng đạt tới một cái cực cao cấp độ. Tần Linh Vân ở tại quân doanh một chỗ chuyên môn cung cấp thống lĩnh trong đại điện. Một ngày này buổi sáng, Tần Linh Vân đang tại trong hành lang nghỉ ngơi, Lâm Suối từ bên ngoài đi tới. Có chuyện gì? Tần Linh Vân trực tiếp hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, người của chúng ta ở bên ngoài thăm dò được một tin tức. Tại Mây Tảng Cốt phương hướng phát hiện một chỗ cỡ nhỏ ngũ hành kết tinh mỏ. Nghe nói rất nhiều thành trì phòng giữ quân, còn có rất nhiều cường giả đều đi qua cướp đoạt rồi. Chúng ta muốn hay không đây? Lâm Suối nói. Tần Linh Vân đã sớm phái ra người tại bốn phía nghe ngóng ngũ hành kết tinh mỏ tin tức. Chỉ cần một có tin tức muốn trực tiếp thông tri nàng. Bởi vì hiện tại Tần Linh Vân cần có nhất đúng là ngũ hành kết tinh mỏ. Cho nên gặp được bực này tin tức, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Đương nhiên cũng phải nhìn ngũ hành kết tinh mỏ lớn nhỏ. Nếu như mỏ quá lớn, chỉ sợ tự sẽ kinh động những cái kia hư độ tiên quân cùng với chính thức tầm trên thế lực. Dù cho Tần Linh Vân có phần đông dị bảo, cũng không có khả năng cùng sống uổng tiên quân đối kháng. Tiên quân cường đại đã là khó có thể hình dung được rồi. Ngũ hành hợp nhất về sau, cái thế giới này cơ bản quy tắc đã hiểu rõ tại tâm. Cho nên nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, chỉ đúng là hư độ tiên quân. Cái gì gọi là hư độ? Tự là vạn vật tại thực cùng hư tầm đó, ta tự bình yên vượt qua ý tứ. Thân thể đã cùng ở giữa thiên địa pháp tắc ngưng làm một thể. Huống chi đem đạo niệm thân thể ngưng tụ trở thành pháp tắc bổn nguyên thân thể. Hắn cường đại đã là siêu việt tưởng tượng bên ngoài. Hư độ tiên quân như thế nào mới có thể trở thành tiên đế? Tần Linh Vân bây giờ là một điểm đầu mối đều không có. Đương nhiên, nàng hiện tại hay vẫn là một cái nhất trọng thiên tiên vương. Cân nhắc nào sự tình có chút quá sớm rồi. Rất tốt. Ngươi có được tin tức này rất không tồi. Lần này chúng ta toàn thể xuất động. Ngũ hành kết tinh mỏ đương nhiên là thuộc tại chúng ta sở hữu tất cả đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tại Tần Linh Vân ra mệnh lệnh, hơn 1000 tên tứ nước thành phòng giữ quân toàn bộ tập hợp hoàn tất. Chúng ta cái này chi quân đội không có đặc biệt đích danh xương, không có quân kỳ, không đủ chính thức. Cho nên về sau quân đội của chúng ta tự xưng là Uy Vũ Quân. Tần Linh Vân đứng ở mọi người trước mặt, bàn tay vừa nhấc, Lăng Không ngưng tụ ra một cây đại kỳ. Đây là một việc tiên khí, bị Tần Linh Vân theo trong không gian giới chỉ đem ra. Thượng diện vẽ một đầu mãnh hổ, vừa vặn lấy ra với tư cách quân kỳ. Tướng quân kỳ giao cho Lâm Suối trưởng quản. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, uy vũ quân xuất phát. Tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt, đã hoàn toàn thành làm một cái chỉnh thể uy vũ quân theo trong quân doanh hướng về bên ngoài phóng đi. Tại trên đường phố gào thét mà qua, sở hữu tất cả trong thành hư tiên nhóm đám bọn họ cùng với một ít cấp thấp tu sĩ đều nhao nhao tránh né, không dám có bất kỳ ngăn trở. Tại khoảng cách cửa thành vị trí, Tần Linh Vân thấy được một nhóm người ngựa hướng về nội thành đi tới. Một chỉ khổng lồ mã hình hung thú trên lưng ngồi một gã đầy mặt chòm râu nam tử, mà các loại khôi giáp tươi sáng rõ nét quân sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp đi theo nam tử kia đi tới. Tần Linh Vân đôi mắt buộc chặt, bởi vì nam tử kia tự là Mã Hồng mới. Thì ra là cái kia phó điện chủ trước đó lần thứ nhất cố ý đem Tần Linh Vân phái đến phòng giữ quân chi nhân. Phòng giữ quân tại tứ nước nội thành không phải duy nhất quân đội, trên thực tế là một chỉ sa đọa quân đội. Không có người chính thức đem phòng giữ quân để vào mắt. Tại tứ nước thành người trong suy nghĩ, phòng giữ quân tự là một bãi bùn nhão, là một đội quân côn đồ, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Kỳ thật Tần Linh Vân mới vừa tới đến phòng giữ quân doanh thời điểm, đám người kia đích thật là không được tốt lắm. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, cùng với mới đích chiến trận huấn luyện, toàn bộ phòng giữ quân đã ngưng tụ thành một cổ dây thừng, có thể nói là thoát thai hoán cốt rồi. Đây không phải một đám bùn nhão sao? Còn nghĩ đến muốn ra khỏi thành, đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào. Mã Hồng mới cười to nói, đi theo tại Mã Hồng mới sau lưng phần đông quân sĩ đều đối với phòng giữ quân mọi người quăng đi xem thường cùng khinh thường ánh mắt. Giờ khắc này, phòng giữ quân mọi người ánh mắt cũng thay đổi, trong bọn họ tràn đầy một cổ bi phẫn chi khí. Bị người xem thường cảm giác thật đúng không tốt. Ai nói bọn họ là một bãi bùn nhão? Trong mắt của ta, bọn họ đều là chính thức ưu tú quân sĩ. Hội lấy được nguyên một đám thắng lợi, vinh quang thuộc tại chúng ta uy vũ quân. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sau đó Tần Linh Vân quay đầu lại nhìn qua mọi người có lòng tin hay không, có nguyện ý hay không đi theo ta lấy được thắng lợi. Vốn là một hồi trầm mặc, sau đó vang lên chỉnh tề thanh âm. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Tần Linh Vân thỏa mãn cười, sau đó đi nhanh hướng về bên ngoài chạy đi. Mã Hồng mới hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng cảm giác được phòng giữ quân tinh khí thần cùng trước kia rất là bất đồng. Vốn là tán loạn phòng giữ quân, hôm nay nhưng lại có ngưng tụ làm một thể cảm giác. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể trở lại mấy người. Mã Hồng mới cười lạnh nói. Tần Linh Vân căn bản không thèm nhìn Mã Hồng mới, trực tiếp hướng về thành bên ngoài đi đến. Sau lưng một đám quân sĩ đều trầm mặc, trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khí theo sát lấy Tần Linh Vân bộ pháp. Trước kia tại Vương Xà dưới sự lãnh đạo, phòng giữ quân hoàn toàn chính xác không có ly khai qua vô cực chi quan luôn bảo vệ người loại ở lại địa phương. Lúc này đây đi theo Tần Linh Vân ly khai nhân loại ở lại đấy, sắp sửa đối mặt rất nhiều hung thú. Vốn có rất nhiều người đều là không rõ không muốn. Hôm nay bọn họ đều là thiệt tình muốn đi theo Tần Linh Vân đi bên ngoài săn giết hung thú cùng cướp lấy thắng lợi rồi. một mực đã đi ra cửa thành, hướng về bên ngoài chạy đi. Tại tứ nước thành, cửa thành bên ngoài có một con sông lớn. Trên thực tế, tứ nước thành bên ngoài có bốn đầu sông lớn. Vượt qua đại trên sông cầu, Tần Linh Vân ánh mắt nhìn phía bên ngoài cực lớn vô cực chi quang màn sáng. Những này màn sáng xem lại để cho người thập phần rung động. Có thể muốn gặp tiên đế cường giả sẽ đến cỡ nào lực lượng cường đại. Nhưng là nội tâm rung động chỉ có Tần Linh Vân. Những quân sĩ này trên cơ bản từ nhỏ ngay tại tiên giới lớn lên. Bọn hắn nhìn xem vô cực chi quang lớn lên, cho nên thường xuyên trông thấy. Tự đối với vô cực chi quang có chút có mắt không tròng rồi. Cái này là nhân tính. Tự như Tần Linh Vân tại tháng đủ tinh trực đêm muộn có thể chứng kiến ánh trăng. Tự tập mãi thành thói quen. Đợi đến lúc thiên giới về sau, bạch trên bầu trời có kim ô, ban đêm lại không có trăng sáng, chỉ có vô cực chi quang phát ra nhàn nhạt nhu hòa lam sắc quang mang. Mà đã đi ra vô cực chi quang bảo hộ phạm vi, ban đêm liền đem là một mảnh đen kịt. Ban đêm là hoàng thiên giới vô cùng có khủng bố thời khắc. Rất rất cường đại hung thú đều sẽ ra ngoài hoạt động. Cho nên Tần Linh Vân tại sáng sớm thời điểm xuất phát, tận lực tại ban đêm tiến đến trước khi trở lại. Thiên giới bạch ngày thời gian rất dài. Tần Linh Vân đoán chừng thiên giới một cái ban ngày chí ít có tháng đủ tinh bên trên 10 cái ban ngày thời gian. Dọc theo lao nhanh sông lớn bên ngoài hoang dã, một mực hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới khoảng cách vô cực chi quang cách đó không xa. Khoảng cách gần nhìn xem vô cực chi quang, Tần Linh Vân trong nội tâm càng là cảm giác rung động. Đi vào vô cực chi quang trước mặt, bàn tay bỏ vào vô cực chi quang bên trong, chỉ sẽ cảm thấy thập phần ôn hòa. Mà hung thú nếu như va chạm vào vô cực chi quang tự sẽ phải chịu thật lớn bị thương. Căn bản không có khả năng xuyên qua đến. Trừ phi có hung thú thực lực so tứ đại tiên đế thêm còn cường đại hơn, mới có thể xuyên qua vô cực chi quang. Tần Linh Vân một mực xuyên qua vô cực chi quang. Nàng cảm giác được vô cực chi quang độ dày có khả năng đạt đến 3-4 trượng tả hữu. Thống lĩnh đại nhân, không biết đại nhân có hay không tọa kỵ. Sau lưng cái kia tên thon gầy nam tử mã hồng sóng lớn khom người hỏi. Tọa kỵ. Tần Linh Vân hơi sững sờ, thật sự của nàng chứng kiến trên đường có rất nhiều hư tiên đều có hung thú với tư cách tọa kỵ. Mà Mã Tuấn mới cũng có một chỉ hung thú với tư cách tọa kỵ. Kỳ thật chúng ta nguyên thủy tiên hướng mạnh nhất quân đội là Long Thú Huyền Giáp Quân. Quân đội chúng ta không có tọa kỵ. Đối mặt hung thú thật là có hại chịu thiệt đấy. Mã Hồng sóng lớn nói. Tại bốn gã đội trưởng bên trong, Mã Hồng sóng lớn nhất ngay thẳng. Bất quá đoạn thời gian này đều tại huấn luyện, không có cơ hội cho tới chiến thú vấn đề. Hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này, Mã Hồng sóng lớn liền trực tiếp hướng Tần Linh Vân góp lời. Như thế nào thuần thú? Cái này một phương diện ta không hiểu, trong quân có ai hiểu được thuần thú? Tần Linh Vân dừng bước lại, thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Kỳ thật không cần người khác, ta am hiểu nhất thuần thú rồi. Của ta Lâm thị gia tộc có thể là cả nguyên thủy tiên hướng biết nhất thuần thú gia tộc a. Lâm Suối đi tới Tần Linh Vân bên cạnh, mang trên mặt cười đắc ý ý. Cho dù hiện tại hắn đã hoàn toàn nghe theo Tần Linh Vân mệnh lệnh, nhưng là đã từng cái loại này đại thiếu gia tộc còn như trước tồn tại. Mười ngũ thiếu, ngươi hội thuần thú. Chỉ phải bắt được hung thú, ngươi đều có thể phục tùng sao? Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói. Không phải cái gì hung thú cũng có thể, đến lúc đó gặp được có thể phục tùng hung thú, ta nói sau. Lâm Suối nói. Vậy cũng đi. Lâm Suối, thuần thú tự nhờ vào ngươi. Đợi đến lúc Uy Vũ quân hình thành quy mô, dần dần cường đại, chúng ta có thể giết hồi gia tộc của ngươi, giúp ngươi đoạt lại thuộc về ngươi địa vị. Tần Linh Vân trực tiếp tự ném ra ngoài một cái bánh nướng. Bởi vì Lâm Suối rất muốn nhất kỳ thật tự là về đến gia tộc bên trong, tra ra phụ thân tử vong chân tướng, tiếp hồi mẫu thân, sau đó đem thuộc tại vị trí của mình cầm trở lại. Lâm Suối tuy nhiên được xưng là mười ngũ thiếu, kỳ thật tại Nam Đinh chính giữa xếp hạng thứ ba, còn lại đều là tỷ tỷ. Mà đổi thành bên ngoài hai người Nam Đinh đều là thứ suốt. Trong gia tộc không có quyền kế thừa, hắn tự là gia tộc người thừa kế thứ nhất, cho nên kế thừa gia tộc hẳn là hắn mới đúng, mà không phải của hắn cái kia cùng cha khác mẹ ca ca Linh Phong. Cho nên Lâm Suối tự như tìm ra trong đó chân tướng, bất quá trước mắt đến xem trên cơ bản không có gì hy vọng rồi. Mà bây giờ Tần Linh Vân cho hắn một cái hứa hẹn, chẳng khác nào cho hắn một cái hy vọng. Tự bất luận cùng Tần Linh Vân tư nhân tình nghĩa, riêng là Tần Linh Vân cái hứa hẹn này cũng đã đầy đủ lại để cho hắn xuất toàn lực đến thuần thú rồi. Thống lĩnh, ngươi yên tâm, thuần thú tự giao cho ta, chúng ta Uy Vũ quân nhất định hội cường đại lên. Lâm Suối chém đinh chặt sắt nói. Quân đội tình nghĩa đều là trong chiến đấu kiến lập lên. Phòng giữ quân trước kia quân kỹ tan rã, căn bản không có sức chiến đấu, cũng là bởi vì trên cơ bản không có cùng một chỗ ly khai vô cực chi quan bảo hộ nhân loại ở lại đấy, đi ra bên ngoài dốc sức làm, cho nên mới phải như vậy tự do tản mạn. Một chỉ không có vinh dự cảm giác, quân đội căn bản tự không khả năng có sức chiến đấu. Tần Linh Vân đã từng thấy qua chiến thần Tùy Tùng. Cho dù chiến thần Tùy Tùng bị nàng cho đánh bại, đó là bởi vì nàng có nguyên lực cung như vậy dị bảo, không có nghĩa là chiến thần Tùy Tùng không cường đại. Chiến thần Tùy Tùng chính là vì có tín ngưỡng, cho nên mới có thể ngưng tụ thành nhất thể, thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy đại. Tần Linh Vân muốn đám người kia chính thức toàn bộ thuyết phục còn cần thời gian rất lâu. Vừa lúc đó, Lâm Suối đi vào Tần Linh Vân bên người, bỗng nhiên truyền âm nói, thống lĩnh, kỳ thật ta tại đây còn có một quyển sách thuần thú bí quyết, có muốn hay không ta truyền cho ngươi? Tần Linh Vân không biết Lâm Suối là có ý gì, bất quá nàng không có cự tuyệt, chậm rãi truyền âm nói, tốt. Sau đó, Lâm Suối tự móc ra một chỉ ngọc đồng giảng giao cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không có trực tiếp mở ra xem, mà là nghĩ nghĩ, đem thần hồn cùng mới minh giới bên trong hai cái hung thú liên hệ cùng một chỗ. Sau đó, Tần Linh Vân thần sắc cổ quái. Nàng phát hiện, hai cái hung thú vậy mà không bị phong ấn ảnh hưởng, vậy mà có thể trực tiếp thông qua phong ấn đi vào thiên giới. Vốn cho là mình là một mình tác chiến, như vậy xem ra chính mình tự không cần tìm cái khác hung thú tọa kỵ rồi. Chờ một chút lại đi, bổn thống lĩnh muốn triệu hồi ra tọa kỵ rồi. Tần Linh Vân nói. Mọi người lập tức dừng lại thân hình, đều đem ánh mắt nhìn phía Tần Linh Vân. Từ khi Tần Linh Vân đi vào quân doanh đã hơn một tháng rồi, thế nhưng mà cho tới nay đều không có chứng kiến Tần Linh Vân triệu hồi ra tọa kỵ. Tất cả mọi người cho rằng Tần Linh Vân không có tọa kỵ đây này. Hôm nay Tần Linh Vân muốn triệu hồi ra tọa kỵ rồi, trong lòng mọi người đều tại hiếu kỳ, Cái này làm cho người kinh hỷ thống lĩnh đại nhân. Có thể hay không lần nữa cho mọi người mang đến kinh hỷ. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một đạo hắc quang vọt ra, rơi xuống Tần Linh Vân cách đó không xa. Đây là một chỉ khổng lồ cự sa, ước chừng nhảy vọt có ba trượng tả hữu, phiêu phù ở cách mặt đất ước chừng một trượng tả hữu địa phương. Đương nhiên, cự sa hình thể rút nhỏ, bản thân tự đã bị thiên giới cực lớn lực áp bách, khiến cho cự sa hình thể không có khả năng như tại vũ trụ giới thời điểm khoa trương như vậy. Đây là tinh không cự sa thú. Lâm Suối trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc cực kỳ ánh mắt. Một bên Vương Rực Rỡ Sinh bọn người liền vội vàng hỏi, cái gì là tinh không cự sa thú à? Bởi vì hung thú chủng loại phồn đa, cho nên cho dù là Vương Rực Rỡ Sinh bọn người đều khó có khả năng toàn bộ biết được. Chỉ có như Lâm Suối như vậy thuần thú gia tộc đi ra thế gia đệ tử, mới có thể công chúng hơn hung thú nhớ trong đầu. Lâm Suối tuy nhiên tu vi, nhưng là đối với thuần thú một khối lại hiểu rõ rất nhiều. Hắn là kiêu ngạo mười ngũ thiếu, nhưng không phải ngu xuẩn mười ngũ thiếu. Cho nên hắn chứng kiến tinh không cự sa thú mới có thể như vậy kinh ngạc. Tinh không cự sa thú là đỉnh tiêm hung thú một loại, toàn bộ hoàng thiên giới đoán chừng đều không nhất định có thể tìm ra mấy cái đi ra. Thống lĩnh đại nhân rõ ràng có thể thu phục tinh không cự sa thú, xem ra chúng ta quả nhiên là có phúc phần. Đi theo thống lĩnh đại nhân, về sau tất nhiên có thể tung hoành toàn bộ hoàng thiên giới. Lâm Suối thoáng có chút kích động nói. Tuy nhiên bọn hắn không biết tinh không cự sa thú, nhưng là đỉnh tiêm hung thú ý vị như thế nào, bọn hắn hay vẫn là biết được đấy. Nếu như đỉnh tiêm hung thú có thể phát triển tại hoàng thiên giới, nhân loại ở lại địa chi bên ngoài, trên cơ bản cũng có thể đi ngang rồi. Hơn nữa tại nhân loại ở lại địa bên ngoài, hung thú trong thế giới có khó có thể tưởng tượng phần đông tài nguyên. Chỉ cần có tài nguyên, bọn hắn đột phá tiên vương đều không phải chỉ là để một cái mơ ước. Cho nên mọi người trong nội tâm đều là kích động không thôi. Trong lúc nhất thời lực ngưng tụ sâu sắc tăng cường rồi, chỗ quật quai quép kỳ kỳ su u sách com lưới có hy vọng của mọi người hướng Tần Linh Vân trong ánh mắt đều có chứa vẻ sùng bái. Đây là đối với cường giả sùng bái. Ngoại trừ sùng bái bên ngoài còn có rất nhiều tự hào chi tâm. Bởi vì Tần Linh Vân là bọn hắn thống lĩnh. Đã có Tần Linh Vân như vậy thống lĩnh, sớm muộn một ngày sẽ trở thành vi hoàng thiên giới truyền kỳ. Tốt rồi, xuất phát. Tần Linh Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay vung lên, bọn lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà đối đãi, hướng về phương xa tiến lên. Tần Linh Vân xếp bằng ở tinh không cự sa thú lưng lên, nàng cảm giác bốn phía bất đồng hoàn cảnh. Tại đây đã đi ra vô cực chi quan khu vực. Hoàn cảnh bốn phía bên trong đều tràn ngập hung thú khí tức. Bên trên bầu trời chỗ cao có mảng lớn hung thú bay qua. Trên mặt đất rất nhiều hung thú rất xa cảm nhận được tinh không cự sa thú khí tức, đều vội vàng theo phụ cận đào tẩu. Đỉnh tim hung thú uy áp là tuyên khắc tại tánh mạng hạt tâm ở chỗ sâu trong. Cho nên chỉ cần không phải quá cường đại hung thú, đều khó có khả năng thừa nhận đỉnh tim hung thú uy áp. Cho nên trên đường đi, mọi người ỷ vào tinh không cự sa thú uy áp, săn giết đại lượng hung thú. Thật sự là phát a, lần này trở về có thể bán được rất nhiều tiên linh thạch đương nhiên. Cũng có thể đổi lấy rất nhiều ngũ hành kết tinh, còn có rất tốt tiên thuật. Lâm Suối nhịn không được ước mơ. Vương Rực Rỡ sinh, Mã Hồng sóng lớn, Tưởng Di Cung cùng với tứ đại đội bọn, cả đám đều vui vẻ ra mặt. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, hơn nữa tổn thất chưa đủ lớn, không có người tử vong. Quả nhiên liên hợp, nương tựa theo chiến trận, cùng với tinh không cự sa thú uy áp, săn giết hung thú căn bản không phải việc khó. Dĩ vãng nguy hiểm đến có thể trí mạng hành động, hiện tại ngược lại cùng du sơn ngoạn thủy không sai biệt lắm. Phía trước tự là mây tản cốt rồi, chúng ta giờ phút này đuổi đi qua, không biết có thể hay không đã muộn. Lâm Suối nói, qua đi xem. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói, phía trước sơn cốt bị từng đoàn màu xám nhạt sương mù bao quanh, trong sơn cốt tự hồ có đạo đạo nhân ảnh. Tần Linh Vân chờ một đoàn người theo miệng sơn cốt tiến nhập bên trong. Đập vào mắt chỗ, lại là có thêm không ít người tại trên vách núi đá gõ gõ đánh. Một người trong đó thấy được Tần Linh Vân bọn người đến, lớn tiếng nói, chúng ta đều đến chậm. Ngũ hành kết tinh mỏ bên trong ngũ hành kết tinh cũng đã bị đào hết. Chúng ta những người này chưa từ bỏ ý định, vẫn còn muốn tìm xem. Tần Linh Vân không có trực tiếp tưởng tượng hắn, mà là đem thần thức thẩm thấu tiến vào vách núi bên trong. Những cái kia mấp mô lõm lõm sơn động, quả nhiên là bị gần đây bị đào mở. Bên trong ngũ hành kết tinh mỏ quả nhiên bị đào đi nha. Là người nào đào đi hay sao? Tần Linh Vân vứt ra một khối trung phẩm tiên linh thạch đi qua. Người nọ lập tức nhận lấy, có hơi có chút chỗ tốt. Người nọ tự nhiên đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Là thương nước thành phó điện chủ dẫn đầu quân đi sau. Bây giờ còn đang cái hướng kia săn giết hung thú đâu rồi? Bất quá có thể không người nào dám đi qua chiêu gây bọn hắn. Lợi hại thế lực cũng sẽ không vì vậy tiểu ngũ hành kết tinh mỏ tìm phiền phức của bọn hắn. Thương nước thành phó điện chủ, đó là cái gì người, cái gì thực lực? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi, vị này thống lĩnh đại nhân, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên trêu chọc. Cái kia phó điện chủ gọi là Lý Thúc Cùng, chính hắn là tứ trọng thiên tiên vương, tự hết sức lợi hại rồi. Hắn còn có một ca ca Lý Lan Bạc, tại Long Thú Huyền Giáp quân bên trong đảm nhiệm phó thống lĩnh, là hư độ tiên quân tu vi. Người nọ tiếp tục nói. Tần Linh Vân trầm ngâm một chút, khu tay nói, hoàn toàn chính xác, không thể trêu chọc, chúng ta đi thôi. Mọi người chỉ phải đi theo Tần Linh Vân hướng về bên ngoài sơn cốt đi đến. Nhiều săn giết một ít hung thú cũng không tệ rồi, chúng ta đi săn giết hung thú. Tần Linh Vân nói. Kỳ thật mọi người cũng không có bao nhiêu không cam lòng. Cái kia Lý Thúc Cùng cũng thì thôi. Ca ca của hắn Lý Lan Bạch dĩ nhiên là Long Thú Huyền Giáp quân phó thống lĩnh. Nếu trêu chọc phải rồi, đã có thể phiền toái lớn rồi. Mọi người đi theo Tần Linh Vân bộ pháp, lựa chọn một phương hướng khác bắt đầu săn giết hung thú. Đi thẳng tới một chỗ núi rừng trước mặt. Cảm giác được phía trước núi rừng thập phần yên tĩnh. Tần Linh Vân phất tay lại để cho đội ngũ dừng lại. Trong lúc này khả năng có cường đại hung thú. Tần Linh Vân vừa dứt lời thì có một cái khổng lồ hung thú vọt ra. Đây là một cái cùng loại ly hỏa chúc long thú hung thú. Đầu lâu như long đầu, mà bốn chỉ chân là màu tuyết trắng. Toàn thân bao trùm lấy ố vàng lân giáp. Sau lưng phần đuôi như là roi thép. Đây là bước trên mây bạo long thú, là tốt nhất hung thú tọa kỵ một trong. Lâm Suối Kinh gọi, trước mắt bước trên mây bạo long thú thực lực tối thiểu có ngũ trọng tiên vương. Sử dụng cảnh giác mà hung tàn ánh mắt quăng hướng về mọi người. Chỉ có một chỉ có làm được cái gì, hơn nữa thực lực như vậy cao, ngươi có thể thu phục sao? Tần Linh Vân quay đầu hỏi. Nói như vậy, loại thú dữ này có lẽ theo ấu tử bắt đầu phục tùng lên. Nhưng là thống lĩnh đại nhân, ngươi có tin không cự sa thú? Căn cứ hùng thú thế giới quy tắc, chỉ cần tinh không cự sa thú độc lập chiến thắng bước trên mây bạo long thú, có thể đem hắn tuần phục. Lâm Suối nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 524 thập đại đỉnh tim hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 524 thập đại đỉnh tim hung thú. Tần Linh Vân vuốt vuốt cái trán. Trắng rồi Lâm Suối liếc ngươi đây không phải nói nhảm. Chuẩn tiên vương tinh không cự sa thú nếu là có thể chiến thắng ngũ trọng thiên tiên vương bước trên mây bạo long thú. Đây không phải hay nói giỡn vậy là cái gì? Lâm Suối khẽ mỉm cười nói tinh không cự sa thú hiện tại chiến thắng không được. Không có nghĩa là về sau chiến thắng không được. Muốn rất nhanh tăng lên tinh không cự sa thú thực lực. Chỉ cần săn giết càng nhiều nữa hung thú. Sử dụng hung thú nội hạt cho tinh không cự sa thú dùng ăn. Có thể rất nhanh tăng lên. Đỉnh tim hung thú tiến giai trên cơ bản không có bao nhiêu bình cảnh. Nội hạt đầy đủ. Tiến giai sẽ một mực tiếp tục. Lâm Suối là bồi dưỡng thuần dưỡng hung thú cao thủ. Hắn nói tự nhiên là có đạo lý đấy. Kỳ thật Tần Linh Vân một mực cũng không rõ ràng lắm hung thú nên như thế nào bồi dưỡng. Bởi vì tại vũ trụ giới hung thú số lượng vốn tự không nhiều lắm. Mỗi một chỉ hung thú xuất hiện đều tạo thành rất lớn phá hư. Mà cổ tiên ma chiến trường hung thú đồng dạng bị thiên đạo pháp tắc áp chế. Cho nên đồng dạng hung thú thực lực không cao. Cũng không có ai nghĩ đến như thế nào đi phục tùng hung thú cùng bồi dưỡng hung thú. Chỉ có thiên giới loại địa phương này mới có thể có nhiều như vậy hung thú với tư cách nghiên cứu chi dụng. Hiện tại trọng yếu không phải như thế nào tăng lên tinh không cự sa thú vấn đề. Mà là ướm làm như thế nào theo bước trên mây bạo long thú trước mặt đào tẩu vấn đề. Tần Linh Vân cười khổ nói. Tại ngũ trọng thiên tiên cường toan chuẩn bước trên mây bạo long thú trước mặt. Mà ngay cả Tần Linh Vân cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Tần Linh Vân sử xuất dị bảo. Đào tẩu hay vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là những người khác là nhất định chạy không thoát đấy. Cái này một chi uy vũ quân về sau còn có đại tác dụng. Tần Linh Vân không muốn hao tổn tại chỗ này. Trên thực tế, nàng đều không hy vọng chết một người người. Thế nhưng mà cái con kia bước trên mây bạo long thú đã trầm thấp rống gọi tự hồ sau một khắc muốn tiến lên tiến công. Thống lĩnh đại nhân, ngươi đi trước, chúng ta cho ngươi bọc hậu. Lâm Suối tỉnh táo nói. Mã Hồng sóng lớn bọn người toàn bộ tiến lên. Lấy ra pháp bảo, cả đám đều sắp xếp đi trận thế. Chuẩn bị ngăn cản bước trên mây bạo long thú công kích. Cái này lại để cho Tần Linh Vân có chút ngạc nhiên. Dựa theo nhóm người này tập tính, hẳn là rất sợ chết mới đúng. Vì cái gì nhưng bây giờ thay đổi thái độ bình thường. Đại nhân, ta biết rõ trong lòng ngươi nghi hoặc. Chúng ta những người này kỳ thật cũng không phải là không có tâm huyết. Chỉ là tại trước kia vương xà áp chế xuống. Chỉ có thể làm một cái phế vật mà thôi. Hiện tại, chúng ta làm phế vật đã làm đã đủ rồi. Không bao giờ nữa muốn bị người khinh bỉ cho dù là chết. Chúng ta cũng muốn hộ vệ đại nhân chu toàn. Mã Hồng sóng lớn bọn người dõng dạc nói. Chứng kiến một đôi ánh mắt kiên định, Tần Linh Vân trong nội tâm thoáng có chút cảm động. Trong đầu của nàng cũng đang bay nhanh vận chuyển, muốn tìm ra một cái bảo toàn mọi người biện pháp. Lúc này thời điểm, một đạo ý thức truyền vào Tần Linh Vân trong đầu. Tần Linh Vân lúc này thời điểm mới phát hiện mình không để ý đến nó. Mọi người sẽ không chết. Đã các ngươi đều nguyện ý chính thức dùng tánh mạng đến bảo hộ ta, như vậy hôm nay ta có thể đem các ngươi một cái không rơi mang về. Vượng Phúc. Tần Linh Vân nhẹ hơ một tiếng. Một đạo bạch quang lòi ra đến. Khổng lồ thiên chi thương cẩu Vượng Phúc rơi trên mặt đất, hướng về phía trước bước trên mây bạo long thú một hồi gào thét. Thiên chi thương cẩu, đây là thiên chi thương cẩu. Lâm Suối lại một lần nữa kinh ngạc đại hô. Mà ở thiên chi thương cẩu Vượng Phúc cùng tinh không cự sa thú song trọng uy áp xuống. Bước trên mây bạo long thú bước chân hướng về đằng sau lui lại mấy bước, nhưng sau đó xoay người tự chui vào trong rừng cây. Chính thức đánh. Thiên chi thương cẩu Vượng Phúc cùng tinh không cự sa thú hai cái hợp cùng một chỗ. Cũng không phải bước trên mây bạo long thú đối thủ, nhưng là lưỡng đại vương người cấp bậc đỉnh tiêm hung thú. Chỗ phóng thiết uy áp theo căn bản nhất bổn nguyên bên trong đối với bước trên mây bạo long thú có rất mạnh áp chế. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bước trên mây bạo long thú cũng sẽ không cùng hung thú bên trong đích trời sinh vương giả chiến đấu đấy. Chứng kiến bước trên mây bạo long thú sau khi rời đi, trong lòng mọi người đều là âm thầm thở dài một hơi. Mà Lâm Suối trong đôi mắt tuôn ra hai luồng cuồng nhiệt. Thiên chi thương cẩu, thập đại đỉnh tiêm hung thú bài danh thứ ba, tinh không cự sa thú, thập đại đỉnh tiêm hung thú bài danh thứ tám. Đã có hai cái đỉnh tiêm hung thú, ta thật sự là quá may mắn. Sớm muộn một ngày mười ngũ thiếu muốn trọng hồi gia tộc, đem những cái kia cặn bã toàn bộ nghiền giết. Mặt khác tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết thiên chi thương cẩu đại biểu cho cái gì. Thập đại đỉnh tiêm hung thú, cái bài danh này bên trong bọn họ là hiểu rõ một ít. Đương nhiên, so sánh lạ tinh không cự sa thú, bọn hắn không biết. Nhưng là thiên chi thương cẩu loại này bài danh đệ tam hung thú, bọn hắn đương nhiên nhận thức. Thập đại đỉnh tiêm hung thú đều có nào? Tần Linh Vân trước kia đều là không có nghe đã từng nói qua, cho nên thừa cơ hội này lên tiếng hỏi sở trong đó bài danh. Thập đại đỉnh tiêm hung thú theo đệ nhất đến thứ 10, phân biệt là Trúc Long, Cùng Kìa, Thiên Cẩu, Thao Thiết, Đào Ngột, Liệt Thiên Tê Giác, Quỳ Ngưu, Tinh Không Cự Sa Thú, Bát Trảo Giác Ma Long, Trọng Minh Điểu. Tổng cộng 10 loại đỉnh tiêm hung thú. Mỗi một chủng đều có lực lượng cường đại. Nghe nói thập đại hung thú là thiên địa sinh ra, số lượng cực nhỏ, hơn nữa theo phát triển, về sau có khả năng tiến vào tiên đế cảnh giới. Lâm Suối nói, Tần Linh Vân cho tới bây giờ mới biết được thập đại đỉnh tiêm hung thú đích danh xương. Mà trong đó thiên cẩu dĩ nhiên là thiên chi thương cẩu rồi. Truyền thuyết thiên cẩu tại thiên giới đã biến mất, chỉ sợ diệt chủng rồi. Lại thật không ngờ, tại thống lĩnh đại nhân nơi này có một chỉ thiên cẩu. Lâm Suối xoay đầu lại nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc. Thống lĩnh đại nhân bí mật này mỗi người cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không giết không tha. Nếu để cho thiên giới chi nhân đã biết Tần Linh Vân có hai cái đỉnh tiêm hung thú, Nguy hiểm như vậy tất nhiên đã đến. Đặc biệt là thiên chi thương cẩu loại này tại thiên giới ma danh ẩn tích đâu hung thú, thì càng thêm sẽ khiến người khác ngấp nghé. Yên tâm, thống lĩnh đại nhân, mọi người chúng ta đều trung thành với ngươi. Mọi người nhao nhao thề. Lâm Suối lại âm thầm truyền âm không thể hoàn toàn ỷ lại bọn hắn trung thành. Bởi vì thường thường cái gọi là trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, ngay cả ta đều có phản bội nguy hiểm. Cho nên Tần đại nhân, ngươi nhất định phải sử dụng ta giao đưa cho ngươi thuần thú chi thuật. Kể cả ta ở bên trong, tại không có sử dụng thuần thú chi thuật trước, cũng không thể chính thức toàn bộ tín nhiệm. Tần Linh Vân không có trả lời, nhưng là nàng biết rõ Lâm Suối nói rất có lý. Cho nên Tần Linh Vân ngón tay nhoáng một cái, tự lấy ra thuần thú chi thuật ngọc đồng giản, rất nhanh đem nội dung bên trong xem một lần, lúc này mới thở dài ra một hơi. Tốt, chờ sau này trở về, đã tìm được thích hợp hung thú, ta liền khiến cho dùng thuần thú chi thuật. Tần Linh Vân truyền âm cho Lâm Suối nói, cái gọi là thuần thú chi thuật, kỳ thật tự là tại mọi người cùng chính mình hung thú tọa kỵ thành lập khế ước thời điểm, ở trong đó gian lận, thần không biết quỷ không hay để cho người khác thần hồn bên trong dung nhập Tần Linh Vân ý niệm. Như vậy có thể đối với Tần Linh Vân 100% trung thành. Chính mình còn không biết là tại sao phải 100% trung thành. Có như vậy tốt đích phương pháp xử lý, Tần Linh Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt sử dụng, nàng nhận đồng Lâm Suối. Cái gọi là trung thành thường thường là vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Những lời này là tương đương có đạo lý. Đương nhiên, không phải sở hữu tất cả tình huống đều thực dụng. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh Vân hay vẫn là quyết định sử dụng loại nào thuần thú chi thuật. Đạt tuyết bạo long thú đã rút đi, lại lưu ở nơi đây đã không cần phải rồi. Tần Linh Vân lựa chọn một phương hướng khác tiến lên, lần này lựa chọn phương hướng là khác một bên hạp cốt. Một nhánh sông theo hạp cốt biên giới khu vực một mực uốn lượn lấy kéo dài đến phương xa. Có thể chứng kiến đi ra, chỗ này hạp cốt phía dưới sông nhỏ đã từng là một mảnh lao nhanh rộng thùng thình dòng sông. Nhưng là về sau cái này nhánh sông lại dần dần giảm bớt. Phía trước đã đến ưng sầu giãn rồi, tại đây bình thường sẽ có dược tộc người tại hoạt động, chúng ta phải cẩn thận một ít. Lâm Suối nói, dược tộc. Dược tộc ở lại địa khoảng cách nơi đây rất gần sao? Tần Linh Vân xếp bằng ở tinh không cự sa thú lên, ngẩng đầu hỏi. Dược tộc ở lại đấy. Cách nơi này ước chừng có hơn vạn ca. Bương. Cho nên tại đây chỉ là chính giữa khu vực. Bất quá bởi vì ưng sầu giãn có mạng lớn sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bầy. Cho nên dược tộc chi nhân oa thiếp tới đây địa săn giết sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến thu hoạch năng lượng. Dược tộc trong cơ thể tinh hạt có thể hấp thu phi hành hung thú trong thân thể năng lượng. Đây là dược tộc một loại đặc thù năng lực. Lâm Suối nói. Tần Linh Vân phật khai trên trán vài mái tóc. Con mắt sáng ngời sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể hay không với tư cách tọa kỵ? Lâm Suối suy nghĩ một chút nói có thể để làm tọa kỵ, nhưng là rất khó bắt, hơn nữa không đủ cường đại. Tần Linh Vân nghiêm mặt nói ta muốn. Ngươi là đi vào một cái lầm lẫn. Ngay từ đầu tự hy vọng chúng ta Uy Vũ quân sử dụng có thể so với Long Thú Huyền Giáp quân tọa kỵ. Kỳ thật căn bản không có cái kia tất yếu. Chúng ta có thể sử dụng lần một ít tọa kỵ, sau đó hảo hảo huấn luyện, về sau đạt được rất tốt tọa kỵ lại đến sử dụng. Bởi vì làm một cái người không ngớt có thể khế ước một chỉ hung thú, là có thể khế ước nhiều chỉ hung thú đấy. Lâm Suối có chút hổ thẹn nói là ta chỉ vì cái trước mắt rồi. Long thú cái kia khổng lồ chủng tộc là gần kề so thập đại hung thú muốn kém một chút hung thú quần thể. Chúng là vô cùng tốt tọa kỵ. Nhưng là ngay từ đầu liền khiến cho dùng long thú thật có chút quá mức. Bên ngoài có thể tìm được long thú hung thú quần thể. Nói như vậy, cũng đã là bị bất đồng thế lực cho bắt được rồi. Tần Linh Vân một đám người muốn đạt được long thú, nghĩ đến muốn mạo hiểm tiến vào càng thêm nguy hiểm hung thú khu vực. Trước sử dụng sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, tiến hành huấn luyện. Sau đó dần dần đề cao mọi người thực lực. Bởi như vậy, đợi đến lúc thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, lại đi nguy hiểm hung thú khu vực nếm thử bắt long thú. Đây mới là so sánh thỏa đáng cách làm. Lâm Suối chỉ vì cái trước mắt có thể lý giải. Vốn là gia tộc sủng nhi, là đường đường mười ngũ thiếu gia. Hiện tại mẫu thân hạ lạc hạ xuống không rõ, bị gia tộc khu trục, phụ thân ly kỳ tử vong. Bất luận cái gì một người bình thường, trong nội tâm đều bi phẫn nảy ra. Cũng may mắn mười ngũ thiếu Lâm Suối có thể gặp phải Tần Linh Vân. Nếu không đời này chỉ sợ cũng đừng có nghĩ đến tìm ra chân tướng, sau đó tìm về mẹ của mình rồi. Tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt, mọi người một mực hướng Ưng Sầu Giảng phương hướng chạy đi. Hơn ngàn người chạy trốn tự tự như một đạo nước lũ, dần dần tản mát ra thuộc về một cái đoàn thể khí diễm. Ưng Sầu Giảng hai bên trên vách núi đá có rất nhiều huyệt động. Từng chích khổng lồ chim to tại ra ra vào vào. Còn có rất nhiều triển khai hai cánh dược nhân tại phụ cận nổi lơ lửng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 525 Bác Sư Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 525 Bác Sư Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Những cái kia dược nhân đều đang cùng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chiến đấu lấy. Từng đạo vầm sáng tại thạch biết phía trước bộc phát. Sau đó lại lập tức quy về yên lặng. Tần Linh Vân bàn tay nâng lên, ngừng mọi người bước chân. Những cái kia dược nhân như cũ là tự hành chuyện lạ, căn bản không có để ý tới bọn hắn đám người kia. Mà Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo quang mang lập lòe bất định, sau đó một chỉ cực lớn lao lung xuất hiện. Cái này chỉ lao lung là phi sư vương chế tạo đi ra, chuyên dụng dùng cho khó cầm địch nhân. Mà Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, theo trong không gian giới chỉ bay ra từng đạo hào quang, hóa thành từng chức tiên khí trên không trung bạo liệt, sau đó hóa thành chất lỏng dung nhập tiến trong lồng giam, đem tiên khí pháp tắc cùng lực lượng toàn bộ đều dung nhập trong đó. Cái con kia lao lung đã tỏa sáng ra kỳ dị hào quang, nguyên lai có thể khóa nắm đúng tiên vương. Hiện tại cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng, nghĩ đến Nhất Trọng Thiên Tiên Vương cũng có thể khóa cầm. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đều ở chỗ này dừng lại, không phải ly khai. Tần Linh Vân thân hình phóng lên trời, rất nhanh hướng về trên vách núi đá phóng đi. Những cái kia dược nhân lúc này thời điểm liền hướng về Tần Linh Vân phương hướng bay tới. Người kia dừng bước, phía trước tiến thêm một bước, giết chết bất luận tội. Trong đó một gã dược nhân con mắt quan lập lòe quan sát lấy Tần Linh Vân, thần sắc bên trong kiêu ngạo cực kỳ. Tần Linh Vân không thèm nhìn hắn đứt thoại ngữ, tiếp tục hướng trước. Tên kia dược nhân lập tức bàn tay vừa nhấc, một chỉ cực lớn quang mâu xuất hiện. Thượng diện có thần linh giống hư không tại bay múa. Từng đợt ngâm sướng vang lên. Toàn bộ quang mâu trực tiếp đâm về Tần Linh Vân. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một đạo màu đen ô quang vọt ra. Phiên thiên ấm cũng không có hóa thành khổng lồ hình thể, chỉ là lớn cỡ bàn tay phiên thiên ấm. Bên trong vậy mà ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay lực lượng. Phiên thiên ấm lóm ra ô quang trực tiếp hướng phía tên kia dược nhân bay qua. Phanh! Phiên thiên ấm trực tiếp liền đem cực lớn quang mâu cho đánh nát rồi. Sau đó đụng vào dược nhân trên thân thể, Nhất Trọng Thiên Tiên Vương thực lực dược nhân rõ ràng bị nện trở thành nát bấy. Máu tươi hỗn hợp có xương cốt khắp nơi bay loạn. Phiên thiên ấm bên trong ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, có thể trực tiếp đem trong thân thể bất diệt pháp tắc cho phá hư. Cái này là phiên thiên ấm chính thức khủng bố công dụng. Dị bảo! Đây là dị bảo! Xa xa dược nhân nhao nhao hoảng sợ đại gọi, sau đó liền có dược nhân hướng xa xa chạy như điên, muốn thoát đi. Tần Linh Vân mang trên mặt lạnh ý, thân hình nhoáng một cái, tự đã đi tới này vị trốn xa nhất dược nhân bên người. Trên bàn tay, phiên thiên ấm đang xoay tròn, hướng về phía trước vỗ. Phốc! Giống như là khí cầu nổ bung, vị kia dược nhân thân thể cũng lập tức bạo trở thành một cục thịt cặn bã. Cùng nàng liều mạng, không thể trốn. Nàng có thể thi triển thuấn di chi thuật, toàn bộ ra tay, nhất định có thể giết được mất nàng. Cánh mọi người cũng biết trốn không thoát, nguyên một đám hướng về Tần Linh Vân rất nhanh bay tới. Sau đó hướng về Tần Linh Vân công kích. Từng đạo quang diễm trên không trung lập lòe, tối thiểu có trên trăm tên dược nhân vây công Tần Linh Vân, thanh thế kinh người. Tần Linh Vân thân thể mặt ngoài hiện lên một đạo ánh sáng màu lam. Một bộ tinh mỹ áo giáp xuất hiện tại trên thân thể. Cái này là sao băng chiến giáp rồi. Thông thiên long khí kim quang chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể Tần Linh Vân, thân hình nhoáng một cái tự chia ra làm ba. Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt toàn bộ đi ra. Viêm Nguyệt toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, tự hồ muốn bầu trời đều muốn đốt đã thông. Mà Yêu Nguyệt toàn thân kim quang đại phóng, trong tay nắm đế đô ma thương, bộc lộ tài năng. Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt đồng loạt ra tay, hướng về dược nhân tiến lên. Tần Linh Vân tắc thì bàn tay phiên thiên ấm, tốt một hồi xung phong liều chết. Trên bầu trời huyết khí tràn ngập, từng đạo dược nhân thân ảnh bị đánh trở thành bột mịn. Phía dưới lâm suối, Mã Hồng sóng lớn bọn người là trợn mắt há hốc mồm. Quá sinh mãnh liệt! Chúng ta thống lĩnh đại nhân không riêng lớn lên nhất đẳng mỹ. Cái này muốn bạo lực. Trên trăm dược nhân cường giả cũng không đủ giết a. Lâm suối thở dài nói. Mã Hồng sóng lớn có chút đắc ý nói thật sự là may mắn. Có như vậy một người thống lĩnh. Ta đã chứng kiến chính mình danh chấn thiên giới ngày nào đó rồi. cái gì cũng tốt, tự là quá lạnh chút ít, là cái băng mỹ nhân, thường thường chứng kiến đều bị ta đánh cái rùng mình. Vương Rực Rỡ Sinh nói. Lâm Suối vội vàng đánh gãy Vương Rực Rỡ Sinh nhỏ giọng một chút. Nếu như bị thống lĩnh đại nhân nghe thấy được, ngươi nhất định phải chết a. À.